Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86 Vứt tú cầu chiêu thân. Bọn họ vội vội vàng vàng nhường đường. Một đám hơi thở nội liễm hắc y không đối tới rồi. Tùy theo bọn họ đã đến. Còn có một chiếc màu xanh lá xe ngựa. Một cái khàn khàn thanh âm truyền ra tới. Rốt cuộc đã trở lại. Hết thảy còn thuận lợi. Màn xe bị kéo ra. Lộ ra một đôi khớp xương rõ ràng tay. Kia một đôi tay giống như bạch thủy tinh giống nhau. Bạch trong suốt. Mảnh chậm rãi mở ra. Lộ ra một chương xinh đẹp khuôn mặt. Không thể bắt bẻ xinh đẹp. Chính là lại tái nhợt trong suốt. Trên mặt mỗi một cây mạch máu đều có thể đủ thấy rõ ràng. Hắn ăn mặc một thân màu lục đậm trường bào. Thân hình tinh tế. Giống như một cây mặc trúc. Giống như gió thổi qua liền phải đổ giống nhau. Chính là lại giống như mặc trúc giống nhau cứng cỏi. Dường như không có bất luận cái gì sự vật có thể đả đảo hắn giống nhau. Đây mới là chân chính bệnh mỹ nhân. So chi phượng cảnh kia một cái chỉ biết trang hóa. Muốn chân thật rất nhiều. Bổn thành chủ giao ngựa. Đương nhiên viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy. Bổn thiếu thành chủ giao ngựa. Tuyệt đối sát vũ mà về. Nam nhân chỉ là nhàn nhạt cười. Các ngươi ân toàn trở về liền hảo. Khụ khụ khụ. Mặc Thất Nguyệt vội vàng vọt đi lên lo lắng hỏi. Vu, ngươi không sao chứ? Vu lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Xe ngựa bên trong phóng một chiếc xe lăn. Vu hai chân căn bản là vô pháp hành tẩu. Đương nàng trở thành hoang thành chi chủ sau, hắn đi tới hoang thành lại được đến tiến vào tư cách. Thế cho nên sau lại trở thành hoang thành quân sư. Nàng phụ tá đắc lực. Hoang thành có thể phát triển như thế nhanh chóng. Thoát thai hoán cốt. Trong đó không thể thiếu hắn công lao. Liền tính không biết hắn lai lịch. Cho tới nay nàng đều đem hắn coi như hảo huynh trưởng. Chính là nàng hai chân chẳng những không thể hành động. Hơn nữa không sống được bao lâu. Mặc Thất Nguyệt phát hiện trên thế giới này cao thủ không ít. Được bệnh nan y người cũng không thiếu. Nàng trong thành có Vu, đi ra ngoài về sau liền gặp Mù Ly U. Còn có chúng thất tinh hàn độc phượng cảnh. Vu cũng là chúng hàn độc. Lại không phải phượng cảnh như vậy thất tinh hàn độc. Chính là giải độc phương pháp. Kỳ thật là không sai biệt lắm mân y phượng cảnh thất tinh hàn độc. Yêu cầu 7 loại truyền kỳ ngọn lửa tụ tập nhất thể dung hợp. Mà Vu độc chỉ cần một loại. Chính là truyền kỳ ngọn lửa rất khó thuần phục. Cũng rất khó tìm kiếm. Muốn lợi dụng nó giải độc. Thật là khó càng thêm khó. Nguyệt, không cần vì ta thân thể lo lắng. Ta không có việc gì. Nhìn Mạc Thất Nguyệt thất thần lâu như vậy. Hắn biết nàng lại ở vì thân thể của mình hao tổn tinh thần. Lúc trước là nàng thu lưu không chỗ đi hắn. Sau đó vì hắn đặt tên, hắn có thể sống lâu một ngày đều là kiếm lời. Không nghĩ hắn hao tâm tốn sức. Ta sẽ không làm ngươi có việc Nguyệt. Ngươi nếu là có việc, to như vậy một cái hoang thành ai tới quản. Cho nên Vu nhưng không chuẩn có việc về trước thành chủ phủ đi. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía sau những cái đó sơn tặc nói. Ảnh một, các ngươi hảo hảo huấn luyện một chút bọn họ. Thành chủ phủ dùng bạch ngọc thạch xây mà thành. Dung hợp phương Tây kiến trúc kiểu Gothic đặc thù cùng Đông Phương Lâm Viên đặc thù. Mỹ lệ giống như một tòa cung điện giống nhau. Rất khó tưởng tượng 5 năm trước, nơi này chỉ là một chỗ đoạn bích tàn viên mà thôi. 5 năm thời gian, Mặc Thất Nguyệt thay đổi hoang thành. Nàng đầu tiên là dùng võ lực đem hoang thành bên trong những cái đó không yên ổn người toàn bộ giải. Quyết rớt, khống chế người tiến vào. Sau đó bên ngoài phát triển sản nghiệp, Hoàng thành bên trong đạt tới đi ngoại kinh thương tiêu chuẩn, người có thể đi ra ngoài mở rộng sản nghiệp. Đương nhiên hoàng thành tới gần đâm sâu thảm lâm. Ở hoàng thành người có thể đi giết ma thú, mới thảo dược, lợi dụng lợi hại thiên độc hậu ưu thế, phát triển kinh tế. Vu, ngươi xem đây là cái gì? Mặc Thất Nguyệt lấy ra một chương khế đất cùng một chương thành chủ lệnh. Vu sừng sốt, đây là Vu thành khế đất còn có thành chủ lệnh. Hắn không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt chẳng những đem bọn họ hoang thành khế đất tới tay, thế nhưng còn mang thêm một cái Vu thành. Nguyệt chuẩn bị như thế nào làm? Chúng ta hoang thành tương đối quá tiểu, ta muốn cho hai thành hợp nhất. Còn có, chúng ta hoang thành không cần lại che đậy đi xuống. Ta muốn hoang thành hiện thế, ngươi xác định? Hoang thành một khi hiện thế, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Hiện tại hoang thành có thể nói là tấc đất tấc vàng. Đến lúc đó tử hoàng đã biết, chỉ sợ sẽ động tay chân. Mà mặt khác quốc gia, nếu ta sợ nói, liền sẽ không trở thành hoang thành thành chủ. Ta nếu thành lập phát triển hoang thành, vậy đương nhiên làm hoang thành ở thánh võ trên đường lớn chiếm hữu một vị trí nhỏ, mà không phải không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, hai người này thành trì là đại gia cùng nhau nỗ lực công lao. Ta không nghĩ hắn vẫn luôn ở trong bóng tối. Vu khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ tán thành Nguyệt. Đúng vậy, có ngươi cái này quân sư ở, ta không sợ. Nàng cảm thấy, cho dù có quốc gia mơ ước, kia cũng là quanh thân mấy cái quốc gia. Đại quốc còn chướng mắt hiện tại hoang thành, nàng đã làm tốt kém cỏi nhất tính toán. Liền tính hoang thành đến lúc đó thủ không được, nàng thủ hạ sản nghiệp cũng đủ bọn họ ngóc đầu trở lại. Một lần thất bại, nàng vẫn là thua khởi. Như vậy, quân sư, chúng ta tới thương lượng một chút sách lược đi. Ai biết, Vu lại lắc lắc đầu. Nguyệt dọc theo đường đi lên đường, còn có mua chuộc này đó sơn tặc đã mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi một ngày lại nói, cái gì đều không có, thân thể của ngươi quan trọng. Vu, có một số việc, vẫn là mau chóng thương lượng hầu tốt nhất. Chính là Vu lại vẻ mặt không đồng ý. Cái này làm cho Thất Nguyệt cực kỳ bất đắc dĩ. Hảo à, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Sau đó liền về tới nàng thành chủ phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt liền triệu tập hảo hoang thành quan trọng thành viên tới nghị sự. Hoang thành chia làm ba cái bộ môn. Một cái là ảnh bộ, chuyên môn quản lý hoang thành an toàn. Ảnh là ảnh bộ thủ lĩnh. Còn có một cái là thương bộ, đương nhiên là xử lý thương nghiệp sự vật. Còn có một cái là huyết bộ. Huyết bộ là một cái dòng binh đoàn thể, bên ngoài được xưng là uống máu dòng binh đoàn, chính là La Á quốc đệ nhất dòng binh đoàn. Không có người biết uống máu dòng binh đoàn kỳ thật là xuất phát từ hoang thành cái này hoang vu nơi. Mấy năm qua nàng góp nhặt không ít tinh anh, hoang thành quá tiểu, đã vô pháp làm cho bọn họ đại triển thân thủ. Nàng đem Vu thành đòi lại tới tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết định. Bố trí hảo nhiệm vụ lúc sau, Mặc Thất Nguyệt xe ngựa khai hướng về phía đông lâm thành. Vu thành, Vu thân thể không tốt, đương nhiên không có cùng lại đây, chỉ có Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy hai người đi trước. Vu thành tuy rằng là cùng hoang thành giống nhau là biên thủy tiểu thành, chính là so chi hoang thành tốt hơn không ít, có một cái đại lý thành chủ. Tiến vào Vu thành lúc sau, Tiểu Hy ghét bỏ nói, này thành trì quá rách nát đi, vẫn là chúng ta hoang thành hảo. Từ bên ngoài xem, Vu thành so hoang thành hảo, chính là vừa tiến vào bên trong, tương đối liền ra tới. Bước vào Vu thành lúc sau, Mạc Thất Nguyệt liền nghĩ hỏi thăm tới tin tức, Vu Thành có đại lý thành chủ, chính là kia một cái đại lý thành chủ bị Vu Thành một đại bá chủ vương gia cấp khống chế. Cái này vương gia nghe đồn là hoàng hậu thân thích, cho nên ở Vu Thành tác oai tác phúc, khi nam bá nữ, Mạc Thất Nguyệt nắm Tiểu Hy ở trên phố đi tới. Đột nhiên phát hiện mọi người bắt đầu hướng một phương hướng đi. Hảo không vội vàng bộ dáng. Tiểu Hy kéo một người hỏi. Thúc thúc, ngươi như vậy vội vội vàng vàng chính là muốn đi đâu à? Tuy rằng bị người đánh gãy chuyện tốt, bất quá Tiểu Hy trường lên như một cái tiên đồng dường như. Người nọ lập tức chuyển hóa vì một cái gương mặt tươi cười nói. Tiểu bằng hữu không biết, vương gia tiểu thư chiêu thân a, nếu có thể đủ nhận được vương gia tiểu thư tú cầu, liền có thể đương vương gia tới cửa con rể đâu. Nói xong, liền nhanh như chớp chạy. Tiểu Hy nói thầm, ở rể có cao hứng như vậy sao? Vương gia gia đại nghiệp đại, đi ở rể có thể vinh hoa phú quý cả đời. Đương nhiên rất nhiều người nguyện ý, Tiểu Hy, chúng ta cũng đi xem đi. Nàng nhìn xem, kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo. Nàng tuy rằng có khế đất cùng thành chủ lệnh, chính là kia một cái đại lý thành chủ còn không biết có thể hay không giao quyền. Liền tính giao quyền, vương gia cũng không nhất định sẽ chịu. Hảo à, Tiểu Hy cười nói. Hắn cũng không có gặp qua cái gì gọi là chiêu thân. Đương nhiên thực cảm thấy hứng thú. Lên mặt trăng tháp, hoang thành tối cao tháp. Mà một nữ nhân liền đứng ở mặt trên. Thân thể cực kỳ cường tráng. Hoàn toàn nhìn không ra tới là một nữ nhân. Tiểu Hy bụng mặt nói. Khó trách bị này vương gia tiểu thư muốn vứt tú cầu chiêu thân cái dạng này. Khó gã, lúc này, vương gia lão gia phát biểu một phen ngôn luận nói, hôm nay là tiểu nữ vứt tú cầu chiêu thân nhật tử. Đa tạ các vị, chỉ cần các ngươi có thể bắt được tiểu nữ tú cầu. Như vậy liền có cơ hội cùng tiểu nữ cùng nhau quản lý vương gia. Rốt cuộc ta vương gia. Liền một cái nữ nhi, chính là bởi vì vương gia chỉ có này một cái nữ hài. Cưới vương gia nữ nhi, như vậy liền có thể kế thừa vương gia gia sản, cho nên mới có nhiều người như vậy đi trước tham gia. Như vậy ta hiện tại tuyên bố bắt đầu, vương gia tiểu thư vương diễm diễm nhìn phía dưới người. Toàn bộ đều là một ít dưa vẹo táo nứt, rất không vừa lòng. Tuy rằng nàng lớn lên miễn cưỡng, chính là trở thành Vu Thành một bá vương gia tiểu thư. Ánh mắt lại là cực cao, chọn tới chọn đi không có một cái vừa lòng. Dậm dậm chân, lên mặt trăng lâu lay động vài phần. Cha, ta không chọn, không có nữ nhi thích. Nữ nhi hiện giờ đã 25. Ở Hoang Vũ Đại Lục lấy coi như đi gái lỡ thì... lại không gả đi ra ngoài nơi nào tốt. Vì thế khuyên nữ nhi a, nếu không ngươi nhìn nhìn lại, luôn có ngươi thích. Vương Diễm Diễm cố mà làm nhìn vài lần, sau đó đột nhiên rơi xuống một cái tinh xảo nhân nhi trên người. Tức khắc gian Tiểu Hy có một loại thật không tốt dự cảm, đánh một chút run run nói, mẫu thân, ta như thế nào cảm giác được có người đang xem ta. Mạc Thất Nguyệt cũng cảm giác được kia tầm mắt, khóe miệng run rẩy, hy vọng không phải ta tưởng như vậy. Hắn lôi kéo Mạc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, chúng ta vẫn là đi thôi. Liền ở Tiểu Hy muốn trốn chạy thời điểm, đột nhiên một cái màu đỏ tú cầu tạp lại đây. Tiểu Hy là luyện võ người, đương nhiên là có đồ vật tạp lại đây. Phản ứng đầu tiên đó là bắt lấy kia đồ vật, chính là một chảo trụ, liền vấn đề liền tới rồi. Đây là một cái tú cầu. Như vậy, Tiểu Hy mặt lập tức liền đen. Mạc Thất Nguyệt lại vui sướng khi người gặp họa bụng mặt cười nói. Tiểu Hy, ngươi đào hoa vận tới Nga. Mọi người ồ lên, bọn họ đại sáng sớm chạy tới đoạt tú cầu. Lại không có nghĩ đến này tú cầu thế nhưng rơi vào rồi một cái mao hài tử trong tay. Nhìn Mặc Thất Nguyệt kia dung nhan tuyệt thế, bên người vẫn là càng là tinh xảo vô cùng. Chính là lớn lên lại xinh đẹp, cũng là một cái hài tử mà thôi. Hết chương.